Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, chương 550, đồ gà mờ cũng không bằng. Diêm Hạo Kiệt nói không sai, Mễ Tử Hiên có thể làm như vậy, cũng có lý do làm như vậy, đánh hắn tới khối u khoa ngày đó trở đi, khoa lý có một cái toán một cái, có ai đem hắn đương qua chủ nhiệm nhìn. Từ trên xuống dưới đối với Mễ Tử Hiên đều là hờ hững. Liền hướng phần này lạnh nhạt cùng với ngạo mạn, Mễ Tử Hiên liền không nên quản này nhàn sự. Dựa theo Diêm Hạo Kiệt nói cùng Lý Kiến Thành nói, sẽ không hắn chuyện gì, chỉ là mất mặt một ít mà thôi. Đường đường chủ nhiệm lại bị mất quyền lực đến trình độ này. Người này a quả thực là ném đến nhà bà ngoại. Nhưng mất mặt cũng so với giúp đỡ ba nhất phi bối này đặc biệt lớn hiệu oan ức mạnh mẽ a. Mễ Tử Hiên vừa đi nhậm chức, bọn thủ hạ liền cho hắn chọc ra lớn như vậy cái sọt. Mễ Tử Hiên muốn nhận gánh trách nhiệm khẳng định ít không. Lãnh đạo hội thấy thế nào hắn? Lãnh đạo cũng sẽ không suy nghĩ việc này cùng Mễ Tử Hiên không quan hệ. Giải phẫu cũng hắn làm. Lãnh đạo sẽ cho rằng Mễ Tử Hiên năng lực chưa đủ. Không đủ để đảm nhiệm lớn như vậy cái giải phẫu phòng chủ nhiệm chức vụ. Lãnh đạo không thích nhất chính là cho hắn rước lấy nhục đại phiền toái người. Rất không khéo léo Mễ Tử Hiên lãnh đạo phòng liền dẫn xuất lớn như vậy phiền toái. Hắn này chủ nhiệm khẳng định đương không dài. Vì một cái căn bản cũng không cầm Mễ Tử Hiên để vào mắt ba nhất phi. Mễ Tử Hiên muốn gánh chịu lớn như vậy liên quan, thật sự là quá ngu ngốc, ai cũng sẽ nói như vậy. Diêm Hạo Kiệt có dạng này cách nghĩ rất bình thường, không có mới không đúng. Nghe được Diêm Hạo Kiệt, Mễ Tử Hiên mãnh liệt dừng bước, xoay người nghiêng người nhìn xem Diêm Hạo Kiệt, thanh âm lạnh lẽo mà nghiêm khắc nói, Diêm Hạo Kiệt nhớ kỹ ngươi là bác sĩ, đối với bác sĩ mà nói, sinh mệnh vĩnh viễn cao hơn hết thảy. Những lời này ta nghĩ ngươi hẳn là nghe qua. Nhớ kỹ, vĩnh viễn không muốn bởi vì trong văn phòng tranh quyền đoạt lợi đi hy sinh người bệnh sinh mệnh. Như vậy người không xứng đương một người bác sĩ. Diêm Hạo Kiệt hai ngày này cùng Mễ Tử Hiên tiếp xúc, phát hiện này tuổi trẻ cũng không có gì cái giá đỡ, cả ngày cười hi hi, trả lại không có đang đi lưu manh vô lại. Hiện tại Mễ Tử Hiên đột nhiên như vậy thanh âm lạnh lẽo mà nghiêm khắc nói chuyện nhưng làm hắn dọa kêu to một tiếng, vô ý thức liền co lại cái cổ nói, ta biết. Lúc này Diêm Hạo Kiệt mới có cái cấp dưới bộ dáng, thật sự là Mễ Tử Hiên trên người phát ra khí thế quá mạnh mẽ, mạnh mẽ đến bắt hắn cho hù đến. Mễ Tử Hiên không có tại cùng Diêm Hạo Kiệt nói cái gì, nhanh chóng hướng phòng giải phẫu chạy. Đều tại bên ngoài gia thuộc người nhà lúc này đã gấp đến độ cùng trên lò lửa con kiến giống như. Tuy trả lại không biết mình thân nhân đến cùng tại thuật bên trong xảy ra chuyện gì, nhưng là cảm giác được khẳng định không ổn. Bằng không thì bác sĩ cũng sẽ không xảy ra tới theo chân bọn họ nói cái gì truyền máu cùng với hạ bệnh tình nguy kịch thông báo đơn sự tình. Mấy người nam tử lúc này đang cau mày đứng ở một bên thì thầm to nhỏ. Một cái trong đó nói, sẽ không đem cha giải phẫu cho làm chuyện xấu à. Một cái khác tướng mạo cùng hắn rất giống nam tử nhíu mày khổ tư một lại đột nhiên nói, ta xem 89/10 đại ca nói đúng. Mẹ, kia ba nhất phi thu chúng ta tiền lì xì, trả lại cầm cha giải phẫu cho làm chuyện xấu, việc này không để yên. Mễ Tử Hiên nghe xong lời này nội tâm chính là lộp bộp một chút. Ba nhất phi a ba nhất phi, ta biết người kinh tế khó khăn, người có thể lấy thuốc phẩm tiền bâu ơ, nhưng người ngàn không nên vạn không có nên hay không thu người bệnh tiền lì xì a. Không ra sự tình thì thôi, vừa ra sự tình cũng bởi vì này tiền lì xì ra thuộc người nhà liền có thể cả cho ngươi phải chết. Muốn sống, thật là một cái hồ đồ trứng. Mễ Tử Hiên biết hiện tại cũng không phải vì chuyện này tức giận thời điểm. cứu người quan trọng hơn. Hắn nhanh chóng cất bước chạy vào đi. Đây còn là Mễ Tử Hiên lần đầu tiên tiến thành phố bệnh viện phòng giải phẫu. Việc này nếu truyền đi, Mễ Tử Hiên này mặt cũng không có địa phương thả. Đường đường khối u khoa người đứng đầu, cho dù vừa tới không có vài ngày, nhưng lại chưa đi đến qua phòng giải phẫu. Ngươi tính là gì, chủ nhiệm sao? Mễ Tử Hiên chưa quen thuộc phòng giải phẫu, nhưng may mắn có cái Diêm Hạo Kiệt vì hắn dẫn đường. Bằng không thì Mễ Tử Hiên liền phòng thay quần áo tại kia cũng không biết. Hai người nhanh chóng thay quần áo chạy vào phòng giải phẫu. Đi vào, Mễ Tử Hiên gục hấp lầu một khí lạnh. Phòng giải phẫu trên trần nhà đều là phun lên đi huyết. Lúc này đang từng giọt một rơi đi xuống. Đang nhìn đèn mổ, bề ngoài sớm đã bị huyết nhuộm đỏ. May mắn có tìm về y tá dùng bông băng cho lau sạch sẽ. Bằng không thì tay này thuật là không có biện pháp làm. Không có đèn không thấy rõ, chả lại làm cái rắm. Đang nhìn Ba Nhất Phi, cả người cũng là vẻ mặt một thân huyết. Lúc này hai mắt vô thần đứng ở đó. Một tay cầm bông băng đặt tại ổ bụng. Nhưng huyết như trước cùng chảy ra bên ngoài thấm. Suất lớn như vậy chữa bệnh sự cố, Ba Nhất Phi sớm bị dọa có toàn thân sở hữu y phục cũng bị mồ hôi. Lạnh ướt nhẹp, dưới chân toàn bộ đều nhỏ xuống mồ hôi cùng huyết. Có thể lái được tĩnh mạch thông đạo đều khai mở. Chất lỏng cũng đã sớm thay đổi huyết tương. Nhưng người bệnh huyết áp, huyết dưỡng nhưng vẫn tải. Hiển nhiên không chút máu, tốc độ sâu sắc nhanh hơn bổ huyết tốc độ. Ba Nhất Phi cả người hồn đều bị dọa đến phi. Căn bản không có chú ý Mễ Tử Hiên đi vào. Hiện tại xác thực suất đặc biệt lớn chữa bệnh sự cố. Nhưng gây tê sư cùng với lưu động y tá. Khi giới y tá nhưng lại không có bị dọa đến hồn nhiên quên người ở chỗ nào tình trạng. Bởi vì lần này chữa bệnh sự cố theo chân bọn họ không có quan hệ gì. Chủ yếu trách nhiệm tại Ba Nhất Phi bên này. Việc không liên quan đến mình. Tự nhiên sẽ không bị hù đến. Cho nên Mễ Tử Hiên sau khi đi vào đến trả lại có tâm tư liếc hắn một cái. Mễ Tử Hiên đột nhiên từ ngoại viện nhảy dù qua tới đảm nhiệm khối u khoa chủ nhiệm. Để cho Ba Nhất Phi, Tiêu Đằng Phi đầy ngập nguyện vọng thất bại, việc này bọn họ tự nhiên cũng biết. Cho nên tuy không nhận ra Mễ Tử Hiên, cũng chưa từng thấy qua hắn, nhưng vẫn là rất nhanh đoán được Mễ Tử Hiên thân phận. Thành phố bệnh viện cùng cái khác bệnh viện một cái đức hạnh. Bí mật khó giữ, nếu nhiều người biết, cái kia phòng xảy ra chuyện gì dùng không bao lâu liền truyền đi toàn bộ viện đều biết. Cho nên gây tê sư đám người cũng đều biết Mễ Tử Hiên bị Ba Nhất Phi, Tiêu Đằng Phi liên lên tay vội tới mất quyền lực. Chính là cái nê Bồ Tát, trong tay một chút quyền lợi đều không có. Thậm chí không bằng khối u khoa lý một cái phổ thông đại phu quyền lợi đại. Mễ Tử Hiên bị Ba Nhất Phi bọn họ sửa trị thành như vậy. Theo lý thuyết Ba Nhất Phi mân mê suất lớn như vậy chữa bệnh sự cố. Mễ Tử Hiên hẳn là trốn ở một bên vui sướng trên nỗi đau của người khác mới đối với. Nhưng hắn làm sao tới? Chẳng lẽ còn nghĩ giúp đỡ Ba Nhất Phi gánh chịu một bộ phận trách nhiệm? Hắn có phải hay không ngu ngốc a? Ngay tại gây tê sư, lưu động y tá, khi giới y tá đám người kinh ngạc mà ánh mắt không giải thích được hạ Mễ Tử Hiên quay người ra. Ngoài xoát tay, khi đi tới cửa sau nói, cho ta chuẩn bị giải phẫu y, còn có số một mạch máu khâu lại tuyến. Những lời này thiếu chút không có cầm gây tê sư, tìm về y tá. Khi giới y tá dọa một cái té ngã, Mễ Tử Hiên đầu óc ngươi hư mất sao? Đây chính là khá eo động mạch đoạn, ngươi nghĩ cho khe hở thưởng. Nói đùa gì vậy? Tình huống như vậy đại la kim tiên hạ phàm đều không có biện pháp. Căn bản không có biện pháp cầm máu. Diêm Hạo Kiệt cũng là đã giật mình. Mễ Tử Hiên ngươi tới cũng liền tới quá, ngươi còn muốn cầm máu? Đây chính là khá eo động mạch chảy máu a, căn bản cũng không phải người có thể cứu có trở về. Ngươi tới muốn gánh chịu một bộ phận trách nhiệm, có thể ngươi muốn là thượng bàn giải phẫu, có thể liền không phải gánh chịu một bộ phận trách nhiệm. Lên đài theo không kịp đài hoàn toàn là hai loại khái niệm, ngươi không biết sao? Cùng ba nhất phi một khối thượng thủ thuật, mấy cái bác sĩ cũng trợn mắt. Như thế nào cũng không nghĩ tới Mễ Tử Hiên chẳng những đại công vô tư tới giúp đỡ ba nhất phi phân gánh trách nhiệm, đồng thời trả lại không biết lượng sức muốn cầm máu. Nói đùa gì vậy? Nếu huyết tốt như vậy dừng lại, chúng ta không còn sớm cho ngừng lại. Còn dùng thúc thủ vô sách chờ ở này sao? Không ai tin tưởng Mễ Tử Hiên có thể cầm máu cứu trở về người bệnh mệnh. Tất cả mọi người cho rằng Mễ Tử Hiên đầu óc nước vào. Đi ra ngoài còn bị con lừa cho hung hăng thích một chút. Bằng không thì vậy cũng có thể tới chuyến này vũng nước đục. Đồ gà mờ cũng sẽ không làm việc này a. Xem ra Mễ Tử Hiên liền đồ gà mờ cũng không bằng. Ngay tại người xung quanh nghĩ đến những lời này thời điểm, Mễ Tử Hiên xoát hảo thủ đi tới. Cầm lấy giải phẫu y liền mặc. Mễ Tử Hiên tốc độ rất nhanh. Hơn 10 giây công tác liên thủ thuật, dây thắt lưng bao tay đều mặc mang hảo. Vài bước đi đến ba nhất phi bên người, thô bạo đem hắn lách vào qua một bên. Nhưng dù cho Mễ Tử Hiên làm như vậy, ba nhất phi vẫn còn không có phục hồi tinh thần lại. Còn là cùng ném hồn giống như đứng ở đó. Mễ Tử Hiên cũng không tâm tư quản ba nhất phi, nói thẳng. Khâu lại tuyến chuẩn bị cho tốt sao? Tìm về y tá khó khăn nuốt xuống từng ngụm đường nước chảy. Mễ chủ nhiệm, ngươi thật muốn khâu lại? Mễ Tử Hiên trao mày vội la lên. Phi nói cái gì? Nhanh chóng, hiện tại Mễ Tử Hiên kia có thời gian cùng những người này nói nhảm. Có thể vì người bệnh tranh thủ thêm một giây, hắn liền có càng lớn tỷ lệ sống lại. Lưu động y tá bị Mễ Tử Hiên này lạnh như băng trả lại khí chàng 10 phần lời dọa, kêu to một tiếng. Vậy còn dám trì hoãn? Nhanh chóng cầm khe hở tuyến, cầm châm khí, những vật này đều chuẩn bị cho tốt. Mà lúc này Mễ Tử Hiên cũng bắt tay tham tiến, tràn đầy máu tươi ổ bụng. Chỉ thấy Mễ Tử Hiên nhắm mắt lại. Hai cánh tay tại huyết trong vuốt cái gì? Ba nhất phi nhất phái hệ lý trí là một trợ. Vừa vặn đứng ở Mễ Tử Hiên đối diện, thấy được hắn bộ dạng như vậy, bĩu môi nhỏ giọng nói, giả vờ giả vịt cho ai nhìn kia? Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Ngươi nếu có thể cầm huyết ngừng lại ta lý chữ đến chạy đến ghi. Những người khác đại khái cũng là loại ý nghĩ này, có lắc đầu thở dài, có hướng Mễ Tử Hiên quang tới xem thường ánh mắt, có đứng ở đó vui sướng trên nỗi đau của người khác, còn có việc không liên quan đến mình cao cao treo lên. Tóm lại mọi người biểu tình hoàn toàn bất đồng, mà vào lúc này người bệnh gia thuộc người nhà là rốt cục tới nhịn không được. Ở thủ thuật bên ngoài biên ồn ào, phòng giải phẫu liền gây tê sư mang y tá toàn bộ xuất ra ngăn đón. Cũng may mắn có hắn nhóm ngăn đón. Bằng không thì những cái này gia thuộc người nhà khẳng định liền xông vào. Trương Kim Lai đưa tay xô đẩy lên trước mắt đại phu. Y tá hô, cho ta cút sang một bên. Ta muốn thấy cha ta. Ta nói cho các ngươi biết. Đừng tưởng rằng không biết các ngươi cầm cha ta giải phẫu làm chuyện xấu. Ta nói cho các ngươi biết, hôm nay cha ta nếu là có cái không hay xảy ra, ta đem các ngươi bệnh viện hủy đi, các ngươi tin hay không? Trương Kim Lai, những người này có thể không phải người ngu. Vừa rồi lại là có bác sĩ xuất ra để cho bọn họ ký tên. Theo chân bọn họ nói phụ thân bọn hắn cần truyền máu. Lát nữa lại xuất ra hạ bệnh tình nguy kịch thông báo đơn. Kẻ đần cũng nhìn ra được giải phẫu nhất định là xảy ra vấn đề. Còn không nhỏ, thế nhưng thuật trước ba nhất phi thu bọn họ tiền lì xì thế nhưng là chính miệng theo chân bọn họ. Nói qua, như vậy giải phẫu hắn làm được nhiều, không có vấn đề quá lớn. Gia thuộc người nhà lại tìm hiểu việc người hỏi thăm, đồng thời trên mạng tra hạ tư liệu, cũng biết phụ thân bọn hắn giải phẫu mặc dù lớn, nhưng thuật thức đã sớm thành thục, mỗi ngày đều có người làm như vậy giải phẫu, cũng không thấy ai sượng mặt bàn giải phẫu. Tự nhiên là sẽ tin ba nhất phi lời. Nhưng là bây giờ kia. Xuất ra theo chân bọn họ nói chuyện, tiểu đại phu nói lời đều né tránh. Trả lại không tin tưởng khí. Đây không phải giải phẫu xảy ra vấn đề lại có thể là cái gì. Gia thuộc người nhà tâm tình kích động lên là bình thường. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.